Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 247. Cổn Lôi bí cảnh, ở trong này gặp phải Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội. Cũng là Lâm Nam không ngờ tới sự tình. Lâm Nam chọn lựa địa phương, là ở thanh vực phía đông một ngọn núi phía trên. Nơi này linh khí cũng không tính phong phú. Hơn nữa khoảng cách phía đông Long vực cũng tương đối gần. Là Lâm Nam đặc biệt cho Long đảo lưu thông đạo. Dù sao dựa theo Lâm Nam ý nghĩ, gần đây là không thể nào trở về Vô Tẫn Môn. Coi như Vô Tẫn Môn từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, nhưng mà ở có khả năng bị chống tình huống phía dưới. Bản thân vẫn là chờ trong lòng bọn họ dục vọng rút đi sau đó mới nói. Chỉ bất quá, mới vừa từ long mạch trong thông đạo đi ra, tại sao lại bị vây đây? Bị hơn 100 người bao bọc vây quanh là khái niệm gì? Chẳng lẽ muốn để bọn hắn nói, đa tạ ô ruồi ca sao? Bất quá Lâm Nam cũng nhìn thấy, tất cả mọi người ở đây đều là phân thần kỳ tu sĩ, chẳng lẽ là tham gia cái gì thí luyện, vẫn là lại thành đoàn đi trộm mộ? Lâm Nam sư huynh cũng là nghe nói Cổn Lôi bí cảnh sắp mở ra, cho nên mới tới sao? Thải Đồng sư muội đây, không có cùng một chỗ sao? Cổn Lôi bí cảnh, cái gì đồ chơi a? Nghe lấy rất nguy hiểm a. Hơn nữa vì sao Thải Đồng nhất định phải tới? Mặc dù Nghiêm Phù cùng Nghiêm San nhìn thấy Lâm Nam thời điểm có chút hưng phấn, bất quá chung quanh có ít người ánh mắt lại tràn đầy bất thiện. Y Bố Chính ôm Lâm Nam cổ, hung tợn hướng về những cái kia thoạt nhìn liền so sánh người hung ác. Thải Đồng không có cùng ta cùng đi ra ngoài, ta chỉ là mang nữ nhi đi ra chơi đùa. Lâm Nam lắc đầu, không thấy chung quanh đám người kia ánh mắt. Thì ra là thế, lần trước từ biệt nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Lâm Nam sư huynh ngươi thế mà nữ nhi đều có. Cũng không biết là vị nào đạo hữu lại có may mắn cùng sư huynh ngươi kết làm đạo lữ. Nghe được Nghiêm San đặt câu hỏi, Lâm Nam hiện tại có chút xấu hổ, không muốn biết không nên trả lời. Chẳng lẽ nói cho ngươi, ta không có đạo lữ, nữ nhi là trứng bên trong ấp ra. Không biết sư huynh có hứng thú hay không, cùng chúng ta cùng một chỗ chuyến lần sau Cổn Lôi bí cảnh. Nghe nói đây là một vị thất phẩm luyện khí sư lưu lại bí cảnh. Nói không chừng sẽ có sư huynh ngươi cảm giác hứng thú luyện khí bí tịch. Tỷ tỷ ngươi thật thông minh, vừa vặn đội ngũ chúng ta bên trong thiếu người. Sư huynh ngươi đáp ứng a? Nghiêm Phù cùng Nghiêm San mời. Lâm Nam cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, chỉ là người chung quanh, các người một lần này mặt hâm mộ thêm khó chịu là ý tứ gì? Lại có thể lấy được thủy hỏa vô tình kiếm mời, tiểu tử này lai lịch thế nào? Ai biết được, bất quá người này còn ôm một đứa bé, chắc là sẽ không đáp ứng. Chính là, trong bí cảnh mặt vô cùng nguy hiểm, huống chi cái này Cổn Lôi bí cảnh. Thế mà đem tu vi hạn chế đề cao đến phân thần đỉnh phong. Tu sĩ tầm thường tự vệ cũng không dễ dàng. Mang theo hài tử chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ta phân thần đỉnh phong thực lực, thế mà nhìn không thấu tu vi của người này. Nói không chừng là hợp thể kỳ thực lực. Thậm chí ngay cả bí cảnh còn không thể nào vào được. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mà ở đây đều là phân thần kỳ tu sĩ, ai nghe không được. Nghiêm Phù cùng Nghiêm San cũng cảm thấy mình đường đột. Đúng vậy a, người ta còn ôm nữ nhi đây. Bản thân dạng này mời, dùng chân nghĩ cũng không có khả năng cùng. Tốt lắm, a, đáp ứng. Đừng nói Nghiêm Phù cùng Nghiêm San, chính là chung quanh vây xem tu sĩ, đều tập thể hít sâu một hơi. Ngươi hài tử cùng ngươi bao lớn thù a. Lâm Nam cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn Y Bố vẻ mặt cảm giác hứng thú bộ dáng, Lâm Nam liền đáp ứng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trừ bỏ tạm thời không trở về Vô Tận Môn bên ngoài, Lâm Nam hiện tại cũng không nóng nảy tăng cao tu vi. Điều chỉnh tốt trạng thái tốt nhất, làm tốt lôi kiếp chuẩn bị liền có thể. Y bố đứa nhỏ này, ra đời về sau phần lớn thời gian ngay tại Vô Tận Môn đời. Mặc dù cũng là rất cố gắng tu luyện, nhưng mà đối với chuyện bên ngoài vật, xác thực tiếp xúc không nhiều. Nghe được bí cảnh hai chữ, trong mắt hưng phấn căn bản không có mảy may ẩn tàng. Sư huynh, con gái của ngươi, Nghiêm Phù cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một lần. Y bố nàng rất mạnh, không cần lo lắng. Nghe được lời nói của Lâm Nam, y bố cũng đúng lúc đó huy vũ một lần quả đấm nhỏ của mình. Đầu kiêu ngạo mà giơ lên 15 độ. Thế nhưng là, có thể cho ta hơi giới thiệu một chút bí cảnh sao? Vốn còn muốn khuyên nữa, chỉ là nhìn Lâm Nam dáng vẻ, Nghiêm Phù cùng Nghiêm San hai người liền không nói. Nhớ kỹ ban đầu ở Ngọc Nữ cùng thời điểm, Lâm Nam chính là cho các nàng một nụ cười. Qua vài ngày về sau, liền không ràng buộc tặng cho hai người Hy Hòa Vọng Thư song kiếm. Hiện tại Lâm Nam lại cho một cái khuôn mặt tươi cười, chắc là tràn ngập tự tin. Bất quá Lâm Nam nói có đạo lý, trước tiên đem bí cảnh giới thiệu một chút, cũng có thể làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, hoặc là biết khó mà lui cũng thành. Cổn Lôi bí cảnh là một vạn năm trước Cổn Lôi tôn giả lưu lại bí cảnh. Mặc dù tôn giả thực lực chỉ có hợp thể đỉnh phong, nhưng mà Cổn Lôi tôn giả nổi danh nhất là của hắn luyện khí thuật, mà không phải tu vi. Lấy Cổn Lôi luyện khí chi pháp văn danh thiên hạ, luyện chế được hạ phẩm linh khí uy lực cực mạnh, thậm chí còn có thể dẫn động thiên lôi chi lực, đối ma tộc khắc chế cực kỳ cường đại. Chỉ là Cổn Lôi tôn giả thiên phú tu luyện cũng không phải là quá cao, đứng tại hợp thể kỳ đỉnh phong vạn năm, cuối cùng thọ hết chết già. Nghiêm San đơn giản giới thiệu một chút, Lâm Nam cũng là nghe rõ. Cái này Cổn Lôi tôn giả cũng là có ý tứ, một đời si mê với rèn đúc bên trong, lại không người có thể kế thừa hắn luyện khí chi pháp. Lúc này mới dẫn đến Cổn Lôi luyện khí chi pháp thất truyền. Bất quá trước khi chết, Cổn Lôi tôn giả lưu lại một chỗ bí cảnh, về phần lúc nào mở ra, liền không người biết được. Lâm Nam thực sự không hiểu rõ những cái này tu sĩ trong đầu của đến cùng trang cái gì đồ chơi. Tất nhiên người luyện khí thuật không người có thể kế thừa, sau đó người thời điểm chết lại không cam tâm, người sao không đem luyện khí thuật trực tiếp công bố đây? Những cái này luyện khí sư đầu óc thì có vấn đề. Luyện khí thuật kỹ năng đều muốn xem duyên phận đến truyền thụ. Người xem một chút Vô Tận Môn, khí phong phía trên mấy ngàn người, cái nào không biết cách luyện khí? Các ngươi là làm sao biết? Nơi này chính là Cổn Lôi bí cảnh đây. Cái này bí cảnh còn chưa mở mờ, các ngươi là thế nào biết đến? Giống phía trước Tử Linh di tích sự tình, hay là một đám người đã đi vào thăm dò một tháng mới ra ngoài? Hiện tại cái này bí cảnh đều không mở, các ngươi liền là của ai cũng đã biết. Cổn Lôi tôn giả trước khi chết đã từng nói ra bản thân bí cảnh vị trí, cho nên nơi này một mực có người đang chú ý. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bí cảnh một mực không mở ra, dần dần bị người quên lãng. Thẳng đến tháng trước, nơi này xuất hiện mãnh liệt linh khí chấn động, lúc này mới bị mọi người nhớ tới. Khá lắm, thậm chí ngay cả địa điểm đều nói rồi, thế nào không nói thời gian đây? Chờ đợi dòng dã một vạn năm, nếu không tại sao nói tu sĩ đầu óc có vấn đề? Còn có một chút có thể xác định, chính là cái này, vừa nói, Nghiêm San chỉ một lần Lâm Nam phía sau, làm Lâm Nam xoay người sang chỗ khác, cả người liền phương, đây là một khối cổ lão thạch bi, hơn nữa còn là quá trình luyện khí thuật luyện chế qua. Dù cho quá trình sự ăn mòn của tháng năm, phong xương tẩy lễ, nhưng như cũ căng cứng lên đứng ở đó, hơn nữa đem bốn cái màu đỏ chữ lớn hiển lộ ở phía trên. Cổn lôi bí cảnh, nguyên lai là cái này cổn a. A, một bên còn có một hàng chữ nhỏ, giới hạn phân thần đỉnh phong phía dưới tu sĩ tiến vào. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, bàng bạc linh khí đột nhiên xuất hiện. Lâm Nam minh bạch, đây là bí cảnh xuất thế điềm báo. Quang mang mãnh liệt từ trên tấm bia đá sáng lên, một cái tế đàn phá đất mà lên, bí cảnh mở ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.